Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dù có cơ hội ngắm nhìn bạch mã hoàng tử của mình nhiều như thế, nhưng cô lại cảm thấy phiền muộn muốn khóc nhiều hơn là vui. Quỳnh Anh, tối nay em có rảnh không? Dạ cũng rảnh ạ. Cô nhướng mày, hướng ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc về phía thư ký Lý. Bởi vì mỗi lần anh ấy nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế với cô, thì chắc chắn là anh ấy sắp nhờ vả cô điều gì rồi. Quỳnh Anh, tối nay em thay anh đi tiếp rượu cùng với tổng giám đốc được không? Vợ của anh vừa mới sinh hôm qua, anh không thể để cô ấy một mình được đâu. Dạ, vậy để em đi thay anh cho ạ. Người ta đã thành khẩn lấy lý do gia đình để nhờ vả cô như thế rồi, thì cô sao có thể từ chối được chứ? Xem như là được thưởng một bữa ăn năm sao vậy. Quỳnh Anh không hiểu quá nhiều về những bữa tối với khách hàng, nên tối đến cô đã trang điểm cẩn thận để trông mình thật chuyên nghiệp khi cùng anh đi gặp khách hàng. Quỳnh Anh, em làm gì vậy? Mau đi bôi lớp trang điểm của em đi. Cô cứ nghĩ là anh sẽ thích bộ dạng trưởng thành này của cô, nhưng thật không ngờ anh ấy lại ngược lại, kịch liệt phản đối chuyện cô trang điểm kỹ càng. Sao thế? Lớp trang điểm này của em không đẹp sao? Không, em rất đẹp, nhưng không thích hợp với nơi đó đâu. Quỳnh Anh, em nghe lời anh đi. Anh chỉ là đang muốn tốt cho em mà thôi. Vâng ạ. Dù không hiểu anh đang nói gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Và đến khi nhìn thấy khách hàng, thì cô mới hiểu lý do vì sao anh lại muốn cô làm như vậy. Ra là khách hàng tối nay là một gã béo biến thái. Anh không muốn cô xuất hiện quá lộng lẫy, vì sợ hắn ta sẽ nhìn trúng cô, gây ra không ít rắc rối cho cô. Cô thư ký này của cậu trông được phết đấy. Dù cô đã trang điểm sơ sài nhất có thể, nhưng có vẻ như vẻ đẹp của cô không vì thế mà biến mất. Tên biến thái kia vẫn nhìn trúng cô. Một bên hắn bàn chuyện làm ăn với anh, một bên lại muốn chuốc rượu cô. Nào, nâng ly cho sự hợp tác của chúng ta nào. Anh sao có thể không nhìn ra ý đồ của hắn ta chứ? Khi thấy mặt cô đã hơi đỏ, anh ngay lập tức vươn tay ra bịt miệng ly rượu của cô lại. Khắc Huy, cậu làm thế là có ý gì hả? Hành động của anh khiến tên kia cảm thấy không vui, bởi lẽ kế hoạch chuốc say cô để kéo cô lên giường của hắn dường như sắp thành công rồi mà. Cô thư ký này của tôi tửu lượng kém lắm, nên để tôi thay cô ấy mời ngài một ly nhé. Nói rồi anh liền cầm lấy ly rượu cô uống dở, uống một hơi cạn sạch. Giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà đầu óc cô lại chẳng biết đang ở phương nào. Nghĩ sao mà thay vì lo lắng chuyện tên biến thái kia đã nhìn trúng cô, thì cô lại đang nghĩ đến chuyện vừa nãy. Anh nhấp môi vào ly rượu của cô đây, có tính là đang hôn gián tiếp không? Chà, Khắc Huy, cậu bảo vệ nhân viên tốt quá ha. Hắn không khỏi tiếc rẻ khi thấy kế hoạch của mình đã thất bại. Không hẳn là vậy đâu ạ. Thiên Hoàng, nếu trong đầu cậu đang có ý đồ xấu với cô ấy thì tôi chân thành khuyên cậu nên dừng lại đi. Cô ấy chính là con gái duy nhất của ông chủ công ty thực phẩm Hà Duy đấy. Nếu cậu mà dám đụng vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc thôi, thì tin tôi đi. Vị trí người thừa kế của cậu rất nhanh sẽ bị đổi chủ đấy. Cô ta là đứa con duy nhất của ông chủ công ty Hà Duy thật sao? Hắn há hốc mồm khi được anh tiết lộ cho nghe một thông tin sốc như vậy. Công ty Hà Duy so với một số công ty thì cũng không tính là công ty lớn, nhưng bởi vì công ty này có dây dơ rễ má với rất nhiều người trong giới siêu giàu nên ai cũng phải nể mặt vài ba phần. Biết được thân thế khủng của cô, hắn ta nào dám gây khó dễ cho cô nữa. Cứ thế buổi ăn tối kết thúc trong êm đềm. Nào, cẩn thận, cẩn thận. Kết thúc bữa tối anh đã ngà ngà say, đi đứng loạng choạng nên cô đã phải đỡ anh ấy ra xe. Tôi đưa cô về trước nhé. Tài xế xe lịch sự muốn ưu tiên đưa cô về trước nhưng cô lại nói. Từ đây về nhà anh ấy thuận đường và gần hơn nên là đưa anh ấy về nhà trước đi. Vâng ạ. Thay vì đưa cô về nhà trước thì tài xế đã đánh lái, lái xe đến nhà của anh. Về đến nhà anh, cô khó khăn, lảo đảo mãi mới đưa anh vào trong phòng được. Đợi đến khi anh đã nằm yên vị trên giường rồi, cô quay người toan rời đi thì chợt một cánh tay bị anh giữ lại. Anh thích em. Nghĩ chắc là anh lại đang nghĩ về người yêu cũ nên ngay lập tức mặt cô xị ra. Cái gì mà mặt mũi, chứ xem ra cả đời này anh ấy sẽ không thể buông bỏ cô ấy nổi đâu. Nghĩ đến đây cô bất giác rơi lệ, cô khóc. Cô khóc vì cái gì nhỉ? Tình yêu của anh ấy cô có tư cách gì mà đòi ép buộc anh ấy chứ? Quỳnh Anh ơi là Quỳnh Anh, sao mà mày lại ngu thế hả? Khóc Huy, em sẽ không tương tư anh nữa đâu. Không như lần trước, lần này cô đã hạ quyết tâm, lần này cô nhất định phải quên được anh. Cô Quỳnh Anh, cô thích ông chủ của tôi rồi, có phải không? Lên đến xe, cô lại bị tài xế tọc mạch về chuyện tình cảm của mình. Cô ngập ngừng, thật sự không biết nên nói dối hay nên nói thật cho người ngoài nghe đây nữa. Cô đừng có mà chối, tôi có kinh nghiệm trong vụ này lắm. Với tư cách là người đi trước, thì tôi khuyên cô một điều rằng, không phải đứa trẻ ngoan nào cũng được cho kẹo, đôi khi phải vùng lên đấu tranh mới giúp mình đạt được kết quả như mình mong muốn. Tôi biết rồi. Những lời mà bác tài xế nói cô đều hiểu hết, nhưng cô phải đấu tranh như thế nào đây? Khi mà cô đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi. Cô Quỳnh Anh, cô đừng có mà bi quan. Tôi theo ông chủ đã lâu rồi, nên tôi hiểu rõ tính cách của ông chủ lắm. Tôi dám chắc với cô một điều là, trong lòng ông chủ chắc chắn có cô, chỉ có điều là ông chủ chưa biết nên xếp cô vào vị trí nào thôi. Là tài xế của Khắc Huy đã lâu, nên sao ông không nhận ra điều bất thường mà ông chủ dành cho cô chứ? Nếu ông chủ của ông thật sự không thích cô thì đã không để cô đi theo mình và bảo vệ cô hết mực như thế đâu. Còn về tình cũ thì dù sao cũng đã ở bên nhau ngần ấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được. Ông chủ chỉ là đang cần chút thời gian để học cách chấp nhận. Chuyện rồi người thương cũng hóa người dưng, lướt qua cuộc đời của nhau mà thôi. Thùy à? Kể từ lúc biết chuyện cô được nhận vào công ty với vị trí là thư ký của anh thì thái độ của Thùy khác hẳn. Ở trên công ty cậu ấy lúc nào cũng làm lơ, xem như không quen biết cô, còn khi về ký túc xá thì lại mặt nặng mày nhẹ với cô, khiến cô hoang mang không hiểu được rốt cuộc là mình đã làm gì sai mà Thùy lại đối xử với mình như thế. Quỳnh Anh, tối qua cảm ơn em nhiều nhé. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, thư ký Lý đã mang một ít trái cây lên để mời cô thay cho lời cảm ơn. Không có gì đâu ạ, vợ con anh sao rồi? Đều khỏe mạnh rồi. À, để anh cho em xem hình con trai anh nhé. Thằng bé đẹp trai giống y hệt ba của nó vậy. Cô thích nghi với môi trường làm việc. Rất nhanh, chẳng mấy chốc cô đã được thư ký Lý xem như một đứa em trong nhà rồi. Nay em lại nấu cơm mang đi sao? Chợt ánh mắt của thư ký Lý hướng về hộp cơm trên tay cô. Dạ không phải đâu ạ. Cô vừa nói vừa vội giấu cái hộp đó ra đằng sau. Chào tổng giám đốc ạ. Giây trước hai người còn đang nói chuyện rất rôm rả. Giây sau khi anh đến, hai người đã im phăng phắc rồi. Đây là lịch trình ngày hôm nay của tổng giám đốc. Em vào thông báo cho tổng giám đốc giúp anh nhé. Vâng ạ. Quỳnh Anh cầm lấy bản báo cáo cùng với hộp cơm mà mình đã chuẩn bị mang vào phòng anh. Đây là cái gì đây? Anh nhíu mày nhìn thứ cô đặt lên bàn làm việc của mình. Mới sáng sớm mà cô đã muốn mời anh ăn cơm rồi à? Đây là canh gà hầm sâm. Tối qua anh uống nhiều rượu như thế chắc là mệt lắm phải không? Uống cái này vào đi cho mau lại sức. Cảm ơn em. Anh nhận lấy chén canh của cô, húp thử một ngụm. Tay nghề nấu nướng của em càng ngày càng lên tay. Canh gà này thật sự rất ngon đấy. Thật sao? Cô thực sự rất vui khi có người lúc nào cũng chịu ăn những món do cô nấu. À, trong lúc anh ăn thì em thông báo lịch trình làm việc ngày hôm nay cho anh luôn nhé. Ừ. Sau khi nghe cô thông báo một lượt thì anh liền bảo với cô rằng: Quỳnh Anh, lát nữa em bảo thư ký Lý gọi điện báo với sếp Vương là tối nay anh không dùng cơm với ngài ấy được nhé. Vâng ạ. À, suýt nữa thì anh quên mất. Quỳnh Anh, tối nay em có rảnh không? Dạ rảnh, sao vậy ạ? Tối nay mẹ của anh sẽ bay về nước, em ra sân bay đón mẹ của anh với anh được không? Dạ được ạ. Ủa, mà ba mẹ em chưa nói gì cho em biết hết sao? Cuối tuần này mẹ anh mời cả nhà em đến nhà dùng cơm tối đấy. Hai nhà gặp mặt dùng cơm tối sao? Em chưa nghe ba mẹ em nói gì hết ạ. Nghĩ tới viễn cảnh hai nhà gặp nhau là cô sợ xanh mặt lại. Chắc không phải là gặp mặt nhau để bàn tính về chuyện của cô và anh đó chứ. Vậy bây giờ anh tính sao ạ? Anh chẳng tính gì cả. Quỳnh Anh, em không cần phải diễn kịch trước mặt mẹ của anh đâu. Em cứ như bình thường là được. Không phải bình thường quan hệ của chúng ta cũng rất tốt sao? Dạ. Cô có chút buồn khi mà anh chẳng hiểu lòng cô gì hết. Cô ngây thơ không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng cô anh đều đọc được hết. Chỉ là anh không biết nên đối diện với đó như thế nào, nên chỉ đành chọn cách lảng tránh mà thôi. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ. Cháu Quỳnh Anh xinh quá đi mất. Bảo sao con trai cô lại mê cháu như điếu đổ thế? Dạ, cháu cảm ơn ạ. Cô có chút ngại ngùng khi được mẹ của anh tâng bốc lên 9 tầng mây như thế. Hai đứa nó đứng cạnh nhau, trông đẹp đôi quá chị ha. Hai bà mẹ, một người hát, một người bè, dốc sức để đúc thúc hai người về bên nhau. Cô đã bị những lời nói của mẹ và bác ấy làm cho ngượng chín mặt. Còn anh thì vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng, hệt như người không tim không phổi vậy. Quỳnh Anh, bác nghe nói cháu vẫn đang sống ở ký túc xá của trường hả? Dạ vâng ạ. Tự dưng bác ấy lại hỏi cô chuyện này, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Và linh tính của cô không hề sai. Ngay sau đó mẹ của anh đã nói với cô rằng: Dù sao thì hai đứa cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, sao cháu không dọn về sống chung với con trai bác đi? Một là giúp cháu có môi trường sống thoải mái hơn, hai là giúp hai đứa có cơ hội bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Mẹ à, không thể làm như thế được đâu. Bây giờ em ấy vẫn đang là học trò của con. Nếu để người khác biết chuyện chúng con có qua lại với nhau thì em ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm đấy. Ngay lập tức anh nhảy dựng lên phản pháo lời nói của mẹ mình. Cháu Huy nói đúng đấy chị ạ. Thôi, chúng ta cứ để cho hai đứa nó tự nhiên đi. Chừng nào tụi nó cảm thấy thích hợp thì tụi nó sẽ tiến xa hơn với nhau. Ờ, vậy thì cứ làm theo ý của hai đứa đi. Mẹ của Quỳnh Anh đã lên tiếng nói thế, thì sao bà có thể ép buộc hai người được nữa chứ? Cứ thế buổi ăn tối kết thúc trong êm đềm, chỉ có điều là trong lòng mẹ của anh lại có một số điều không cảm thấy vui. Về đến nhà bà ấy lại lôi anh ra nói chuyện. Khắc Huy, con có thôi được không hả? Thái độ của con khi ngồi ăn với gia đình của cháu Quỳnh Anh khiến mẹ cảm thấy khó chịu lắm đấy, con có biết không hả? Tại mẹ cứ làm quá lên, chứ con thấy bình thường mà mẹ. Bình thường chỗ nào, mày chỉ cho mẹ xem nào. Mày đối xử với Quỳnh Anh thế nào mẹ không nhìn ra được sao? Còn chẳng bằng phân nửa sự dịu dàng mà mày đối xử với con Ngọc nữa. Mẹ, cái gì cũng cần phải có thời gian chứ. Thời gian con còn muốn bao lâu nữa? Con mới chịu mở lòng hoàn toàn với cháu Quỳnh Anh, và con có dám chắc là đến khi con mở lòng rồi thì Quỳnh Anh vẫn ở đó chờ con không? Quỳnh Anh là một cô gái tốt, mà không nắm bắt cơ hội thì sau này hối hận không kịp đâu đấy. Anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Một cuộc điện thoại chen ngang vào cuộc đối thoại giữa hai người. Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì thế? Anh hầm hừ bắt máy. Xin hỏi anh có phải là người thân của cô Ngọc không? Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp dữ lắm, khiến anh có chút hoảng. Anh gấp rút trả lời ngay. Vâng, tôi chính là người thân của cô ấy, có chuyện gì sao? Cô Ngọc, cô ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện cô ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ. Sao? Các người vừa nói là ai gặp tai nạn? Tôi biết rồi, tôi sẽ bay sang đó ngay. Hai tai anh cứ ong ong, cả người thì cứ không ngừng run lên cầm cập. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nếu lỡ cô ấy mà có mệnh hệ gì thì chắc là anh sẽ đau đớn cả đời mất. Khóc Huy, đã có chuyện gì thế? Phản ứng của anh khiến mẹ của anh dù chưa biết chuyện gì cũng hoảng loạn theo. Ngọc gặp tai nạn, con phải bay sang đó một chuyến. Đi gì mà đi, Khắc Huy, không phải con là đứa trẻ có lòng tự trọng cao lắm hay sao? Sao bây giờ lại thành ra như thế hả? Bây giờ con chẳng khác nào một con chó trung thành, dù chủ có làm gì thì cũng không bỏ rơi chủ vậy. Mẹ, hết thương thì cũng còn nghĩa chứ. Nghĩa tình gì với cái loại đấy chứ? Cô ta chưa bao giờ xem trọng con. Trong thế giới của cô ta, con xếp hạng chót đấy. Con bị cô ta bỏ rơi ngay trong ngày diễn ra hôn lễ. Còn chưa đủ mất mặt hay sao mà còn muốn bay sang đó? Sang đó nhìn thấy cô ta rồi, con sẽ làm gì? Con sẽ ở lại chăm sóc nó, rồi cùng nó nối lại tình xưa sao? Khắc Huy, mẹ không cho phép con làm chuyện đó. Nếu con muốn làm chuyện đó thì hãy bước qua xác của mẹ đi. Mẹ, nhưng mà... Anh ấp úng muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào. Không có nhường nhịn gì hết. Khắc Huy, nghe lời mẹ, giữ lại cho mình chút lòng tự trọng đi. Dưới sức ép của mẹ, đến cuối cùng giữa người đã bỏ rơi anh và gia đình, anh vẫn là chọn ở lại với gia đình. Quỳnh Anh, bác nghe nói là sắp đến ngày sinh nhật của cháu rồi hả? Cháu có món quà gì muốn bác tặng cho cháu không? Thứ cháu muốn có hơi quá đáng một chút, liệu có được không ạ? Cô ngập ngừng, có chút sợ hãi khi nói chuyện với mẹ của anh. Quỳnh Anh, cháu sao thế? Cháu muốn gì thì cứ nói với bác đi, đừng sợ gì hết. Cháu muốn gì bác cũng cho cháu hết. Dạ, cháu muốn đi xem triển lãm tranh của họa sĩ Jeremy ở Nga cùng với anh Khắc Huy được không ạ? Quỳnh Anh. Hàng lông mày của mẹ anh và anh ngay lập tức nhíu chặt lại. Đây là tình cờ hay là Quỳnh Anh đã xem được tin tức về Ngọc nên mới đưa ra yêu cầu như thế? Quỳnh Anh, sao con lại đòi hỏi như thế hả? Mẹ của cô cứ tưởng rằng đây là một yêu cầu quá đáng nên đã quát nạt cô, nhắc nhở. Không quá đáng, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ấy mà. Cháu muốn đi xem triển lãm tranh của Jeremy lắm phải không? Vậy bác sẽ tặng cho cháu một chuyến đi xem triển lãm tranh của họa sĩ Jeremy ở Nga nhé. Bà hiểu cho nỗi khổ của Quỳnh Anh, nên sau một hồi suy nghĩ, bà đã đồng ý với yêu cầu của cô. Xem như đây là một bài kiểm tra dành cho con trai của bà đi. Nếu nó có thể vượt qua được thì tình cảm của con trai bà và Quỳnh Anh sẽ có một bước tiến mới. Còn nếu nó không vượt qua được thì chắc là dù bà rất tiếc, nhưng có lẽ là hai đứa nó chỉ dừng lại tại đây thôi. Cháu cảm ơn bác ạ. Cô ôm chầm lấy mẹ của anh, mỉm cười thật tươi. Chẳng ai biết được đằng sau nụ cười ấy cô đã đau lòng đến nhường nào. Thật ra chính vào lúc này cô cũng căm ghét bản thân mình dữ lắm. Tại sao thay vì đấu tranh cho tình cảm của mình thì cô lại chọn làm người hiểu chuyện chứ? Có lẽ là vì cô đã thích anh đến mức chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc theo. Thế là hai người đã đến nước Nga xa xôi vào ngày sinh nhật của cô. Nước Nga đã chào đón hai người bằng một trận tuyết đầu mùa. Khi xe taxi đến đón hai người về khách sạn thì đột nhiên cô lại nói với anh rằng: Khắc Huy, anh đi đến chỗ của cô ấy đi. Em biết là khi sang đây anh rất muốn đi gặp cô ấy mà. Quỳnh Anh à, ngay từ lúc cô ấy bảo muốn cô ấy sang đây xem triển lãm tranh là cô đã cảm thấy không ổn rồi. Không ngờ ngay khi vừa sang đến đây mọi thứ lại diễn ra đúng như những gì mà anh đã dự liệu. Việc này khiến anh cảm thấy hết sức là khó xử. Anh cứ đi đi, không cần phải lo cho em đâu ạ. Cô quát lớn, vốn cô muốn giữ một thái độ bình thản để anh yên tâm đi đến chỗ của cô ấy. Nhưng sau cùng cô vẫn không kiềm được mà òa khóc ngay giữa sân bay. Quỳnh anh đi đi, anh mà còn không đi, hối hận rồi sẽ không để cho anh đi nữa đâu đó. Nói rồi cô liền đẩy anh lên xe ngay, bởi cô sợ nếu như anh còn chần chừ lởn vởn ở đây thì cô sẽ cho rằng là anh cũng có tình cảm với cô. Cô sẽ ích kỷ giữ anh ở lại mất. Vậy anh đi một lát rồi sẽ về ngay nhé. Ngay sau đó chiếc xe liền lăn bánh. Nhìn theo chiếc xe đang ngày một xa dần, không kiềm nén nổi nữa, òa khóc nức nở. Sinh nhật tuổi 20 thật tệ. Anh mệt mỏi ngả người vào lưng ghế. Khi anh nhắm mắt lại, trong đầu anh lại chỉ toàn hiện ra hình ảnh của cô. Nhớ đến gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, trong lòng anh dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả. Ngoài ra anh còn nhớ đến giấc mơ vào đêm say hôm nọ. Đêm đó anh đã mơ thấy mình cùng Quỳnh Anh trở về nơi mà hai người lần đầu gặp gỡ. Và cũng chính tại nơi đó anh đã nói với cô rằng anh thích em. Ôm lấy trái tim của mình, anh cố gắng lý giải xem trong trái tim đó của anh rốt cuộc có ai, và Quỳnh Anh đối với anh là loại quan hệ gì, là tình yêu hay tình anh em. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình. Anh ấy mới đi được có hơn nửa tiếng thôi, nên chắc người bấm chuông không phải là anh ấy đâu nhỉ. Cô vội lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má của mình đi, sau đó chạy ra xem là ai đã đến bấm chuông. Qua màn hình quan sát, cô đã biết được là ai bấm chuông, nhưng cô không thể tin nổi những gì mà mắt của mình nhìn thấy. Cô phải dụi dụi mắt mấy lần mới có thể tin đây không phải là ảo giác. Quỳnh Anh, em làm gì mà mở cửa lâu thế? Anh mua bánh kem về rồi này. Hả? Cô tròn mắt hết sức ngạc nhiên khi anh quay lại cùng với một chiếc bánh kem. Anh không đi thăm cô ấy sao? Cô ấy đã có bác sĩ và bạn bè ở bên cạnh rồi mà. Anh có đến đó cũng là người thừa thôi, vậy nên không cần thiết phải đến. Nào, mau vô nhà, chuẩn bị ăn mừng tuổi mới của em thôi nào. Vâng. Cô vội né sang một bên để cho anh bước vào nhà. Happy birthday to you. Quỳnh Anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an đó nha. Vâng. Sau khi ước xong thì cô liền thổi nến. Anh nến vừa vụt tắt là cô liền than vãn. Sống 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên em có một cái sinh nhật sơ sài như thế đấy. Miệng chê nhưng cô vẫn cười không khép miệng lại được khi được trải qua sinh nhật cùng với người mình thích. Anh xin lỗi, năm sau anh nhất định sẽ bù cho em. Năm sau, chúng ta còn có năm sau sao? Sao lại không chứ? Không chỉ năm sau mà những năm khác nữa, anh sẽ đón sinh nhật cùng em. Nói rồi chợt anh chủ động vươn tay nắm lấy tay cô, khiến cô có chút giật mình. Anh nói thật không đó? Thật mà, em không tin anh sao? Anh nhướng mày dùng ánh mắt nghiêm túc và kiên định nhất để nhìn cô. Em không tin, anh móc ngoéo với em đi cho chắc ăn. Cô vẫn không chịu tin, đưa tay ra trước bắt anh phải ngoéo tay với mình. Được được, nghe theo em hết. Anh chỉ còn biết mỉm cười đầy bất lực, làm theo những trò trẻ con của cô. Jeremy, khi đến nơi anh hết sức bất ngờ không nghĩ vị họa sĩ này lại trẻ đến vậy. Cậu ta mới hơn 20, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, dáng người cao ráo, ngoại hình thì phải nói là cực kỳ xuất chúng. Ô, Quỳnh Anh, thấy cô đến, người chủ trì buổi triển lãm tranh ngày hôm nay hết sức vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy cô thay cho lời chào. Tôi còn tưởng là cô nói giỡn thôi, không ngờ cô lại đến tham dự buổi triển lãm tranh của tôi thật. Tôi thật sự rất vui khi bạn đến tham dự triển lãm tranh của tôi. Người này là... Đang nói thì ánh mắt của người kia lại chuyển hướng về phía anh. Khi cậu ta nhìn anh trông có vẻ không được thiện chí lắm. Là một người anh thân thiết của tôi. Anh như chết sững đứng yên ở đó nhìn hai người họ nói chuyện với nhau. Hình như Quỳnh Anh không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết với người họa sĩ này thì phải. Ồ, vậy sao? Rất vui khi được gặp anh. Jeremy lịch sự đưa tay ra trước, muốn được bắt tay với anh. Xin chào, rất vui khi được gặp cậu. Anh ngại ngùng đưa tay ra trước bắt lấy tay của cậu ta. Sao anh cứ có cảm giác là cậu ta không thích anh vậy nhỉ? Quỳnh Anh, cô không được quên lời hứa của mình đâu đấy nhé. Đợi tôi trở về nước, cô nhất định phải trở thành bạn gái của tôi đấy nhé. Vừa nói, cậu ta vừa nháy mắt để quyến rũ cô. Jeremy đang ở trước mặt người khác, anh đừng có mà nói linh tinh. Hành động tán tỉnh cô ngay trước mặt nhiều người của cậu ta khiến cô không khỏi xấu hổ. Cô phải lên tiếng nhắc nhở cậu ta ngay. Ai thèm nói linh tinh là thật đấy. Những lời chúng ta tưởng hứa cô không xem là thật, nhưng tôi thì có đấy. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau như thế, tự dưng anh cảm thấy không vui chút nào hết. Quỳnh Anh thích nghệ thuật như thế, có khi nào cô sẽ bị cậu ta dùng những bức tranh đẹp đẽ để hớp hồn đi mất không? Tôi phải đi tiếp khách đây, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé. Ừ. Cũng may là cuối cùng cậu ta cũng đã rời đi, trả lại thế giới hai người cho anh. Anh dù không hiểu gì về những thứ này, nhưng bởi vì cô thích nên anh vẫn rất kiên nhẫn cùng cô đi tham quan suốt mấy tiếng đồng hồ. Quỳnh Anh đâu rồi? Dạ, cô ấy xin nghỉ vài hôm để đi làm thiện nguyện rồi ạ. Ừ, vậy cậu làm việc đi. Không có nhóc con lẽo đẽo lải nhải bên tai, tự dưng anh cảm thấy trống vắng lạ thường. Khắc Huy, tối nay làm vài ly nhé. Hay tin anh đã trở về nước, Phi liền gọi điện rủ anh đi uống rượu. Không cần phải nói, anh cũng biết cậu ta hẹn anh ra ngoài gặp mặt là để nhiều chuyện, muốn biết chuyến đi vừa rồi của anh đã xảy ra những gì chắc luôn. Được thôi, dù sao thì tối nay anh cũng rảnh nên đã đồng ý với yêu cầu của cậu ta ngay. Khắc Huy, tao nghe nói tuần trước mày đã sang Nga hả? Thế mày có ghé thăm Ngọc không? Không, cô ấy đâu có thiếu người ở bên cạnh đâu, tao đến làm gì? Cũng chỉ thừa thãi mà thôi. Cái gì mà thừa thãi? Theo một nguồn tin khá là uy tín mà tao nghe ngóng được, thì nghe nói là Ngọc đã trông mong đợi chờ mày đến thăm mãi đấy. Đợi tao làm gì? Anh lạnh nhạt lên tiếng. Khoảnh khắc cô ta chọn bỏ rơi anh để theo đuổi sự nghiệp của mình, thì cô ta phải biết là cô ta và anh sẽ có kết cục như thế nào rồi chứ. Tao nghe nói lần này cô ấy gặp phải tai nạn khá là nghiêm trọng, có thể là sau này cô ta sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp múa ba lê được nữa đâu. Vậy nên mày không muốn kéo cô ấy về bên mình sao? Lý do chính khiến hai người họ chia tay chính là vì cô ấy quá yêu sự nghiệp của mình mà. Mà bây giờ sự nghiệp của cô ấy xem chừng là mất hoàn toàn rồi. Vậy nên nếu bây giờ hai người quay về bên nhau thì chắc chắn là lần này cô ấy sẽ trở thành một người vợ mà anh mong muốn. Vụ tai nạn này là một nỗi đau với Ngọc, nhưng đó không phải là cơ hội tốt đối với Khắc Huy sao? Phi, tao với mày chơi thân với nhau đã lâu như thế rồi mà mày vẫn không hiểu tính cách của tao sao? Tao thừa nhận tao yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy đã không xem trọng tình cảm của tao. Tao còn cố chấp làm gì, làm mất mặt tao ra. Vậy sao? Không ngờ Khắc Huy của chúng ta lại tuyệt tình như thế đấy. Mà không biết có phải là mày tuyệt tình thật không, hay là do trong lòng mày đã có người khác mất rồi? Nghe nói lúc sang Nga là mày đã ở bên cạnh con bé lần trước hả? Sao rồi? Mày với nó sao rồi? Có tiến triển gì không? Thì vẫn vậy thôi. Anh thản nhiên trả lời Phi. Nói thật, anh thấy trạng thái hiện giờ của anh và cô ấy rất tốt, nên anh không muốn thay đổi trạng thái này đâu. Tao nghe nói mày rất quan tâm con bé đó mà, phải không? Khắc Huy, thế mày đối với con bé ấy là loại tình cảm gì thế? Tao cũng không biết nữa. Nếu nói là anh không có gì với cô hết, thì thực sự là anh đang nói xạo. Đúng là anh có tình cảm với cô thật, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy anh và Quỳnh Anh thiếu một chút gì đó để trở thành người yêu của nhau. Đối với anh, khi ở bên Quỳnh Anh và khi ở bên Ngọc là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Khi ở bên Ngọc, anh nghĩ mình phải làm cái này làm cái kia, phải làm sao để có một cái mác tốt để xứng đôi vừa lứa với cô ấy, để người khác phải ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng còn với Quỳnh Anh thì khác, anh hoàn toàn thoải mái, bởi vì cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần anh là chính anh, vui vẻ ở bên cô ấy mà thôi. Sự vui vẻ quá mức đó vô tình lại khiến anh không hiểu nổi mình rốt cuộc là anh thích cô ấy hay là thích cảm giác ở bên cô ấy. Bây giờ là tin tức đặc biệt. Rạng sáng ngày hôm nay, sau một trận sạt lở nên một trường tiểu học ở thị xã Y đã bị sập. Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ được thương vong. Sập trường học sao? Anh hốt hoảng khi nhìn thấy trên màn hình TV đang phát tin tức về một trường tiểu học ở thị xã Y bị đổ sập. Anh ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Lý. Hôm qua cậu nói Quỳnh Anh đang đi làm thiện nguyện ở đâu hả? Dạ. Ở một trường tiểu học ở thị xã Y ạ. Thư ký Lý cũng vừa mới xem được tin tức nên cũng hết sức lo cho cô. Chỗ đó cũng có nhiều trường tiểu học, mà chắc không phải là chỗ cô đang làm thiện nguyện đâu nhỉ? Chết tiệt. Anh vội vã cúp máy để gọi điện cho cô, nhưng đáp lại anh chỉ có những tiếng tút dài. Chết tiệt, bắt máy đi mà. Quỳnh Anh à, anh cầu xin em đấy. liên lạc mãi cho cô không được. Đến lúc này lòng anh đã nóng như lửa đốt. Cô mà có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao. Anh phát điên mất thôi. Không thể ngồi im chờ đợi cô gọi điện về mãi được, nên sau 5 tiếng đồng hồ không thấy cô hồi âm, anh đã tự mình lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ để lái xe đến thị xã Y. Những người bị thương trong vụ sập trường đang ở đâu thế? Họ đều đã được chuyển đến bệnh viện Nhân Hòa rồi ạ. Vậy ạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Và thế là anh lại vội vàng lên đường chạy đến bệnh viện. Quỳnh anh thử gọi điện cho cô thêm một lần nữa. Lần này anh đã nghe thấy tiếng chuông, điện thoại được vứt ở một xó, còn người thì chẳng biết đang ở nơi nào. Khắc Huy. Nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc, anh vội quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự đứng ở trước mặt anh. Đến lúc này tảng đá trong lòng anh mới được gỡ xuống. Anh bất chấp tất cả lao đến ôm chầm lấy cô. Quỳnh Anh, sao điện thoại của em lại ở đây? Em có biết là anh lo lắng cho em đến thế nào hay không hả? Anh ôm chầm lấy cô, lo lắng đến mức giọng nói có hơi lạc đi. Và chẳng biết từ lúc nào trên khóe mắt của anh đã vương lệ. Lần trước khi Ngọc gặp tai nạn, anh chỉ lo lắng cho cô ấy thôi, chứ không cảm thấy sợ hãi như lúc này. Trong một thoáng suy nghĩ nông nổi, anh đã suy nghĩ rằng nếu cô mà có mệnh hệ gì, chắc là anh sẽ nhảy cầu đi theo cô luôn mất. Khắc Huy, em sợ lắm. Có anh ở đây làm điểm tựa cho cô, để cô dựa vào, đến lúc này cô mới dám òa khóc lớn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, trước mắt một cái mọi thứ đều biến mất hết, khiến cô kinh sợ không thôi. Điều may mắn lớn nhất là sau trận lũ, mất của nhưng còn người, không có ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng hết. Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi. Nào, bình tĩnh lại đi, đã có anh đây rồi. Miệng của anh không ngừng nói ra những lời để trấn an cô, nhưng thật ra anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Cả người anh cũng đang không ngừng run lên vì những sợ hãi vừa nãy. Sau lần sinh tử này, trái tim anh đã cho anh một đáp án rồi. Quỳnh Anh, giờ này rồi, sao em còn chưa về nữa? Anh giật mình khi thấy đã 7 giờ tối rồi mà cô vẫn còn ở lại công ty. Không lẽ thư ký của anh đã bắt nạt, đày đọa cô sao? Chứ công việc của thực tập sinh đâu có bận rộn đến mức như thế đâu nhỉ? Anh đừng hiểu lầm. Thư ký Lý đối xử với em tốt lắm. Do em thấy mấy hôm nay anh cứ bị làm sao ấy, nên em muốn ở lại để hỏi thăm anh thôi. Bộ mấy ngày nay nhìn anh giống có vấn đề lắm sao? Anh hướng mày nhìn cô, không nghĩ tới vẻ mặt của mình trong mấy ngày nay lại khiến cô lo lắng đến như thế. Vâng, mấy ngày nay nhìn anh cứ căng thẳng lo lắng làm sao ấy. Anh đã gặp phải chuyện gì không vui sao? Thấy cô lo lắng cho anh như thế, trong lòng anh không khỏi khấp khởi vui sướng tột cùng. Chọn ngày không bằng gặp ngày, anh nghĩ hôm nay là ngày thích hợp nhất, nên quyết định sẽ bày tỏ với cô vào ngay ngày hôm nay luôn. Quỳnh Anh, em có muốn chơi đố vui với anh không? Nếu em trả lời được câu hỏi của anh thì anh sẽ có một phần thưởng dành cho em. Hả? Gì đây? Anh muốn tặng quà thì anh cứ đưa trực tiếp cho em là được rồi. Sao lại bày trò thế? Đừng thắc mắc. Thế em có muốn tham gia không? Không. Cô dứt khoát từ chối ý tốt của anh ngay. Tại sao? Anh có hơi hụt hẫng khi cô trả lời như thế, không giống như trong tưởng tượng của anh chút nào hết. Bởi vì em dám chắc là mấy câu hỏi của anh em không trả lời được đâu, nên khỏi đi. Quỳnh Anh, sao hôm nay em bi quan thế? Chưa thử sao biết được mình không trả lời được chứ? Em yên tâm, câu hỏi của anh dễ trả lời lắm. Cô nhíu mày nhìn anh, cố gắng đoán xem anh có ý đồ gì mà cứ muốn cô chơi trò đố vui với anh hoài thế. Nghĩ mãi cô cũng chẳng đoán ra được lý do, nên thôi kệ, chơi đại đi. Thôi được rồi, anh cứ hỏi đi. Ừ, câu hỏi của anh là: Quỳnh Anh, em có yêu anh không? Hả? Cô trợn trừng mắt, giật mình trước câu hỏi của anh. Thấy cô mãi không trả lời, anh khẽ thở dài, trên mặt anh lộ rõ vẻ buồn tủi. Im lặng tức là không sao. Nói đến đây anh sợ hãi, giọng nói đã hơi lạc đi. Không có, em vẫn luôn thích anh mà. Sau một hồi đắn đo, cô đã quyết định bày tỏ tình cảm mà mình dành cho anh hay. Nhận được câu trả lời của cô, hai mắt anh lập tức sáng bừng trở lại. Cuối cùng cô cũng đã làm theo đúng kịch bản mà anh đã vẽ nên ở trong đầu rồi. Thế anh tặng anh cho em nhé. Anh mỉm cười tươi rói, dang rộng vòng tay của mình ra. Anh nói thật sao? Hai mắt cô vẫn trợn to, không tin đây là sự thật. Anh nói thật mà. Thế em có muốn nhận món quà to bự này không? Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Có được lời khẳng định của anh, cô hấp tấp xà vào cái ôm đầy ấm áp của anh. Ngay cả trong mơ, cô cũng chẳng bao giờ dám mơ về một ngày mà hai người nên đôi như thế. Hôm nay cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Chúng ta hãy cứ mãi vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ. Giờ phút này không có lời nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của cô. Còn gì tuyệt vời hơn khi người cô yêu vừa hay cũng thích cô chứ? Khắc Huy, anh đã nắm tay của em rồi, là sau này không được buông ra đâu đó. Đương nhiên rồi, dù có bao bão táp mưa xa thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em như ngày hôm nay. Anh yêu em cũng yêu anh. Mặc kệ những trận gió lớn ngoài kia, hai người vẫn hạnh phúc trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Không ngờ đám cưới giả kia lại trở thành sợi tơ hồng xe duyên cho anh gặp được định mệnh của đời mình. Một cô gái hiền lành, tốt bụng, luôn nghĩ cho anh, tôn trọng tình yêu của anh và thật lòng yêu thương anh, yêu cả điểm tốt lẫn điểm xấu của anh. Để gặp được em, chắc là anh đã phải dùng hết may mắn của mình. Anh nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ mối lương duyên tốt đẹp mà ông trời đã ban cho anh. Một năm sau, sau nhiều chuyện xảy ra thì cuối cùng hai người cũng đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Do có người yêu là tổng giám đốc kiêm giảng viên đại học nên cô đã được hưởng một số đặc quyền hết sức thú vị. Ví dụ như là: Quỳnh Anh, em đang giỡn với anh phải không? Sao trên đời này lại có người có thể làm ra một bài tiểu luận dở tệ như thế này hả? Em mà nộp bài này cho thầy Thịnh thì anh dám chắc với em là em sẽ bị đánh rớt ngay cho mà coi. Tuy bình thường anh rất dịu dàng với cô, nhưng mỗi khi cô nhờ anh nhận xét bài tiểu luận cho cô là anh lại quay trở về dáng vẻ nghiêm khắc của trước kia, mắng cô vuốt mặt không kịp. Em đã rất cố gắng rồi nhưng không hiểu sao vẫn không làm được. Thầy Huy à, thầy sửa lại bài giúp em nhé. Cô ngồi lên đùi anh, nũng nịu quàng tay qua cổ của anh, năn nỉ anh giúp đỡ mình. Những việc khác chỉ cần cô làm như thế thì chắc chắn anh sẽ không kiềm lòng nổi. Giơ hai tay đầu hàng giúp đỡ cô vô điều kiện, nhưng chỉ riêng việc học hành là không. Cô có nói gì làm gì đi chăng nữa thì mặt anh vẫn lạnh băng không cảm xúc. Việc anh xem qua và nhận xét bài giúp em đã là không công bằng với những sinh viên khác rồi. Nếu bây giờ mà anh còn sửa chữa giúp em nữa thì chẳng khác nào anh đang giúp em gian lận cả. Lương tâm của anh không cho phép anh làm như thế đâu. Vậy anh nỡ nhìn em rớt môn sao? Nỡ chứ, em học không tốt thì phải để học lại để nắm vững kiến thức chứ, như thế mới tốt cho em sau này. Khắc Huy, anh là cái đồ độc ác. Cô thật muốn moi trái tim của anh ra để xem trái tim của anh rốt cuộc làm bằng gì mà lại tàn nhẫn như thế. Hết đánh rớt bạn gái của mình, bây giờ lại còn thấy chết mà không cứu nữa chứ. Quỳnh Anh, em có nói gì thì cũng vậy thôi, anh không giúp em đâu. Em tự mình cố gắng đi nhé. Khắc Huy, anh không sợ bị người ta nói này nói nọ khi bạn gái của anh bị rớt môn hoài sao? Chuyện em rớt môn thì liên quan gì đến chuyện em là bạn gái của anh chứ? Không phải quen bạn gái là phải xem có hợp với nhau hay không sao? Sao bây giờ còn phải xem cả việc học hành thế? Anh không để ý đến những lời nói của người khác đâu. Nếu em để ý thì em phải cố gắng hơn đi nhé. Vâng ạ. Cô đã nói đến thế rồi mà anh vẫn không chịu giúp cô, thật buồn anh quá đi. Mà Quỳnh Anh này, so với kinh doanh thì anh thấy em hợp với hội họa hơn mà. Sao em lại chọn kinh doanh thay vì hội họa thế? Do ba mẹ của em ép em phải học kinh doanh cho bằng được. Ba mẹ của cô nói là do họ chỉ có một mình cô là con, sau này tài sản của họ đều cho cô hết, nên cô phải học quản trị kinh doanh để bảo vệ những nỗ lực của họ. Cũng vì vậy nên cô mới phải lao đầu vào ngành này. Mà học ngành mình không thích thì làm sao cô có thể có hứng thú được chứ? Cũng vì vậy mà thành tích học tập của cô thụt lùi dần dần. Vậy sao? Quỳnh Anh, hay là em cưới anh đi. Cưới về anh sẽ cho em tự do theo đuổi đam mê của em. Khi anh nói ra câu này, mặt của anh trông rất nghiêm túc, khiến cô khá là ngỡ ngàng, không biết là anh đang nói thật hay là nói giỡn. Thôi đi, ai mà thèm cưới anh chứ? Cô cười xòa gạt chuyện đó sang một bên. Không ngờ lần này anh lại rất nghiêm túc, siết chặt tay của cô, gằn giọng nói với cô là: sao lại không cưới chứ? Chúng ta yêu nhau nhiều thế còn gì? Sau khi em học xong thì chúng ta kết hôn luôn nhé. Hả? Anh là đang cầu hôn với em đó hả? Cô không nghĩ tới anh lại nói ra ý định kết hôn huỵch toẹt thế này, chẳng lãng mạn chút nào cả. Em nghĩ là em cần thời gian để suy nghĩ. Ừ, đây là chuyện trọng đại cả đời, nên em cứ dành thời gian để suy nghĩ kỹ càng đi. Dù câu trả lời của em có là gì, anh cũng sẽ ủng hộ em. Anh vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô. Anh thật sự rất thích cô, nên dù có phải chờ đợi cô trong bao lâu, anh cũng cam lòng hết. Mọi người bị làm sao thế nhỉ? Sáng hôm nay khi đi học, cô cứ có cảm giác là mọi người đều đang chỉ trỏ, bàn tán chuyện gì đó sau lưng cô, khiến cô cảm thấy hết sức khó hiểu. Quỳnh Anh, sao bây giờ mày vẫn còn thong dong đi bộ được nữa hả? Mau lên trang confession của trường đi. May mà lúc này cuối cùng cũng có Phương Duy chạy ra thông báo lý do cho cô biết. Hả? Ừ. Cô lỡ ngỡ vội vàng mở điện thoại lên. Khi vào trang confession của trường, cô hết sức choáng váng khi mà rất nhiều hình chụp trộm lúc anh và cô ở bên nhau được đăng lên trên mạng. Không chỉ có vậy, hình ảnh của cô và anh còn bị gắn với nội dung ác ý. Lộ diện Sugar Baby của thầy Khắc Huy, sinh viên yếu kém, bán thân để có thể chim sẻ biến thành phượng hoàng. Cô đây có gây thù chuốc oán với ai đâu, cái này là do ai làm vậy chứ? Quỳnh Anh, từ những tấm ảnh mà người này đăng lên, tao nghĩ là tao đã biết ai là người viết bài này rồi. Ai, mày mau nói đi. Cô gấp gáp muốn biết kẻ đó là ai để đến hỏi chuyện cho ra lẽ. Người đó biết được bao nhiêu về cô và anh mà lại dám đặt điều về cô và anh như thế. Người đã đăng những tấm ảnh này lên khả năng cao chính là Thùy. Thật ra chuyện Quỳnh Anh hẹn hò với Khắc Huy sớm đã bị hai người bạn cùng phòng phát hiện ra rồi. Nhưng bởi vì Phương Dung muốn tôn trọng quyền riêng tư của Quỳnh Anh nên không cho Thùy nói ra chuyện đó. Cô ấy muốn để cho Quỳnh Anh khi nào sẵn sàng rồi thì tự mình công khai những chuyện đó thay vì bị bắt ép. Những lần Phương Dung và Thùy bắt gặp Quỳnh Anh và Khắc Huy đi chung với nhau, Phương Dung đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Nhưng còn Thùy thì khác, cô ta cứ lén chụp hình hai người. Khi bị Phương Dung hỏi thì Thùy chỉ nói là chụp làm kỷ niệm cho vui thôi. Không ngờ những thứ mà Thùy nói là cho vui bây giờ lại được đăng tải lên mạng xã hội với những dòng tin không mấy hay ho. Không đâu, sao Thùy có thể làm như thế với tao được chứ? Cô bàng hoàng không thể nào tin nổi những lời mà Dung nói. Cô, Dung, Thùy là ba người bạn thân thiết nhất của nhau. Sao Thùy có thể viết những lời không hay về cô như thế được? Quỳnh Anh tức tốc chạy về ký túc xá, mặt đối mặt với Thùy để hỏi chuyện cho ra lẽ. Thùy, cái này chắc không phải là mày đăng đâu nhỉ? Cô vẫn cố chấp ôm một ít hy vọng với Thùy. Chỉ cần Thùy nói không phải thì cô sẽ tin lời Thùy nói. Đúng thật là bài viết đó là do tao viết đấy. Thùy không trốn tránh mà thành thật thừa nhận những chuyện mình đã làm ra cho Quỳnh Anh biết. Những lời Thùy nói như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim Quỳnh Anh, khiến cô không thể nào thở nổi. Thùy, tại sao mày lại làm như thế với tao hả? Tao có làm chuyện gì có lỗi với mày đâu. Đúng là mày không làm gì sai hết, nhưng việc mày có thể đạt được mọi thứ một cách dễ dàng như thế khiến tao không cam tâm. Dựa vào cái gì mà mọi nỗ lực của tao còn chẳng bằng điểm xuất phát của mày? Như thế thật sự không công bằng chút nào hết. Thùy, mày bị sự ghen tị hơn thua làm cho mở mắt rồi hả? Mày đâm sau lưng bạn bè như thế mà coi được à? Phương Dung không nhìn nổi cái thái độ hống hách của Thùy nữa nên đã mắng cho cô ta một trận. Dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì Thùy cũng không nghe lọt tai câu nào hết. Sao việc tao làm lại không coi được chứ? Tao là đang thay trời hành đạo chứ bộ. Loại bán thân cho người giàu để cầu vinh hoa phú quý như nó không xứng để được tôn trọng. Chát! Thùy, trong mắt của mày tao tệ đến thế hả? Sau chữ hả, cô liền tặng cho Thùy một cái bạt tai đau điếng. Loại người như mày thì có quyền gì mà đòi mắng tao? Cứ thế hai người lao vào túm tóc nhau, gây ra một trận nháo động lớn. Cô không phải là người khơi mào trước, nhưng bởi vì những tin tức xấu kia nên khiến mọi người có cái nhìn không tốt về cô. Ai cũng cho là cô làm sai trước và cô đang làm ô uế thanh danh của trường, nên Thủy thì không bị làm sao hết, nhưng còn cô thì cô lại bị đuổi ra khỏi ký túc xá. Cốc cốc cốc, tới liền đây. Nghe thấy tiếng gọi của anh vội chạy ra mở cửa xem là ai đến. Ôi trời đất ơi, Quỳnh Anh, em bị làm sao thế? Ra tới cửa, nhìn thấy cô cùng với gương mặt bầm dập và nước mắt giàn giụa, anh không khỏi hoảng hồn, vội vàng chạy lại ôm lấy cô ngay. Kẻ nào to gan dám bắt nạt bé yêu của anh hả? Mau nói cho anh biết đi, anh đi xử tên đó đòi lại công bằng cho em liền. Anh xắn tay áo, hùng hổ muốn giải quyết kẻ to gan dám khiến bạn gái anh ra nông nỗi này. Mọi người không tin em, đều cho rằng là em dùng thân để trao đổi lợi ích với anh. Nói rồi cô ấm ức gục đầu vào lồng ngực của anh, gào khóc nức nở hơn nữa. Quỳnh Anh, em nói vậy là sao? Đây này, cô mở những tin tức xấu kia cho anh xem. Chuyện anh và Quỳnh Anh hẹn hò với nhau gây ra một trận phong ba bão táp ở trong trường, anh đã đoán được từ lâu rồi, nhưng không ngờ nó lại bị đăng lên với những từ khiếm nhã như thế này. Rồi rồi, bé yêu của anh ngoan không khóc nữa, đợi đó anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh dịu dàng xoa đầu cô, hết lời trấn an cô. Nói là làm ngay. Ngày hôm sau anh liền mượn buổi tọa đàm của trường đứng ra giải quyết mọi tin đồn xoay quanh anh và cô. Xin chào các em. Hẳn là gần đây nhiều em đã nghe được những tin đồn không hay về thầy rồi phải không? Thầy chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày mình phải mượn một buổi tọa đàm của trường để lên tiếng về chuyện đời tư của mình. Nhưng bởi vì tin đồn lần này gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn đến nửa kia của thầy, nên thầy không thể làm ngơ được nữa. Hôm nay thầy đứng ở đây xin các em cho thầy vài ba phút của các em để thầy phá lệ lên tiếng về những tin đồn kia. Thứ nhất, về quan hệ giữa thầy và bạn học Quỳnh Anh, thì thầy xin thừa nhận là thầy đã phá vỡ nguyên tắc sống của mình. Thầy đã có tình cảm với sinh viên mà thầy từng dạy học. Thầy và bạn ấy đang trong mối quan hệ yêu đương trong sáng. Hoàn toàn không có chuyện bạn ấy dùng thân để đổi lấy tiền tài hay bất cứ thứ gì từ thầy hết. Thầy không biết người kia vì lý do gì mà gắn ghép những từ ngữ không hay kia cho nửa kia của thầy. Nhưng chắc là người kia không biết quá nhiều về nửa kia của thầy nhỉ. Ba mẹ của nửa kia của thầy chính là chủ của một công ty thực phẩm khá lớn. Theo các em, với gia thế đó, cô ấy có cần phải đi đào mỏ người khác nữa không? Sao cơ? Không phải Quỳnh Anh chỉ là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình bình thường ở dưới quê thôi sao? Thùy trố mắt khi nghe anh nói về gia thế của Quỳnh Anh. Trái với Thùy, Phương Dung chẳng chút ngạc nhiên với chuyện đó, bởi chuyện đó Dung đã biết được từ trước rồi. Chỉ những người chưa từng tiếp xúc với đồ hiệu như Thùy mới tin những món đồ hiệu mà Quỳnh Anh kêu giả là giả thật thôi. Chứ còn những người sinh ra đã tiếp xúc với những món đồ đó thì nhìn một cái là biết thật giả ngay mà. Sở dĩ Phương Dung chọn cách im lặng là bởi vì cô không muốn khiến Quỳnh Anh phải khó xử, còn Thùy thì có cảm giác bị thua thiệt hơn so với những người ở trong phòng. Nhưng cô không ngờ có một ngày Quỳnh Anh lại vì lòng tốt của mình mà nhận về những lời không hay như thế này. Bỏ qua chuyện gia thế của Quỳnh Anh, vậy xin hỏi tại sao Quỳnh Anh lại được làm thư ký của thầy? Như thế không phải là hết sức bất công với những người đã nỗ lực hết mình để có được vị trí đó sao? Đây là chuyện liên quan đến công ty, chứ không phải là tin đồn lần này. Nhưng nếu em đã hỏi thì thầy cũng xin trả lời luôn. Thầy thừa nhận chuyện Quỳnh Anh được nhận vào làm là do mẹ của thầy nhúng tay vào. Nhưng để làm được đến hiện tại thì hoàn toàn là dựa vào thực lực của cô ấy đấy. À, còn có, thầy đã coi qua những lời nhận xét do người hướng dẫn hai đứa em nhận xét về hai đứa em rồi. So về kiến thức đúng là Quỳnh Anh không thể so với em được. Nhưng so về mức độ được việc thì Quỳnh Anh hơn em rất nhiều. Em đã làm rất tốt mọi chuyện mà, sao em có thể thua cậu ấy được chứ? Bởi vì cô ấy luôn nỗ lực, chủ động làm tốt mọi chuyện và luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác. Còn em luôn bảo thủ với suy nghĩ của mình. Ngoài ra em còn chưa làm được gì cho công ty đã đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý cho công ty rồi, nên việc em bị công ty sa thải là do em, chứ không phải là do ai hết. Thể hiện cái tôi của bản thân mình là tốt, nhưng khi làm quá, nó khiến người khác không muốn trọng dụng em nữa. Đây xem như là bài học đầu đời của em đi. Các em à, trong cuộc sống này, việc các em ganh tị với người này người kia là việc hết sức bình thường. Nhưng đừng để việc ganh tị lấn át lý trí. Không tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã đăng bài dìm người khác xuống rồi. Lần tha thứ này chính là sự tốt bụng cuối cùng mà thầy dành cho người kia. Nếu còn có lần sau, chúng ta cứ dựa theo luật mà làm thôi. Tội phỉ báng xúc phạm danh dự của người khác không nhẹ đâu nha. Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của mọi người. Bây giờ chúng ta quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay thôi nhé. Bị anh thẳng thừng dằn mặt như thế, Thùy tức đến mức phát khóc. Còn Dung thì cảm thấy vui trong lòng, đúng như lời Quỳnh Anh nói. Những lời đồn đại về thầy ấy hoàn toàn là bịa đặt. Thầy Huy quả thực không phải là người đàn ông xấu. Nhìn thấy bạn thân của mình được người kia bao bọc như thế, Dung cũng cảm thấy mừng ở trong lòng, vui thay cho nó. Khắc Huy, mau dậy ăn sáng nào. Tuy những tin đồn không hay về cô đều đã được anh giải quyết triệt để rồi, nhưng cô vẫn quyết định không trở về ký túc xá nữa mà chuyển hẳn sang ở cùng với anh luôn. Và đương nhiên là hai người sẽ ở hai phòng khác nhau. Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa nhé. Anh lười nhác trùm chăn qua đầu xin ngủ thêm một xíu nữa. Nhìn anh cô khẽ mỉm cười. Từ ngày dọn về sống chung với nhau, cô mới nhận ra là thật ra anh cũng có nhiều điểm trẻ con lắm. Thôi được rồi, đúng 5 phút nữa anh phải xuống ăn sáng liền đó nha. Không thôi cơm canh nguội là không có ngon đâu. Ừ. Đúng 5 phút sau, anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Ngày nào thức giấc cũng có người thương cùng cơm canh thơm nước mũi đợi anh, khiến anh khoan khoái vui vẻ cả ngày. Vì tính chất công việc của anh nên có những lúc phải tới tận nửa đêm anh mới trở về nhà. Nhưng dù có trễ thế nào đi chăng nữa thì cô cũng ngồi ngoài phòng khách đợi đến khi anh về, ôm hôn chào mừng anh rồi cô mới an tâm trở về phòng ngủ. Từ lúc quen nhau cô thay đổi hẳn, cô trở thành một cô gái hiểu chuyện đến mức khiến anh nhiều khi cảm thấy thiệt thòi thay cho cô. Cô không yêu cầu anh phải dành cho cô những buổi hẹn hò lãng mạn hay những món quà đắt tiền. Cô chỉ hy vọng mỗi ngày anh có thể dành ra ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, khi cả hai không còn bận việc gì nữa, để cả hai cùng tâm sự, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cùng nhau xem một bộ phim thôi cũng quá đủ rồi. Từ ngày quen nhau, anh lúc nào cũng tâm niệm rằng có được người bạn gái như cô chính là phước phần lớn nhất của cuộc đời anh, vậy nên anh càng phải trân trọng yêu thương cô nhiều hơn nữa. Quỳnh Anh, hôm nay mấy giờ em tan học thế? Chắc là khoảng 5 giờ ạ. Sao thế? Anh định đến trường đón em hả? Ừ, hôm nay anh không bận việc gì nên sẽ đến trường đón em nhé. Vâng ạ. Thấy cô chỉ gật đầu chứ không nói năng gì, anh có hơi hụt hẫng. Quỳnh Anh này, em có nhớ hôm nay là ngày gì không thế? Hôm nay là một ngày bình thường thôi ạ. Cô nhướng mày nhìn anh tỏ vẻ không hiểu gì hết. Vẻ mặt bình thản, ngây thơ vô số tội của cô khiến anh ngay lập tức tối sầm mặt, từ hụt hẫng chuyển sang thất vọng luôn rồi. Nhìn anh cô không nhịn được mà bật cười, cô cười lớn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh. Gớm, nhìn mặt anh kìa, giỡn thôi, hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta ở bên nhau chứ gì, em nhớ mà. Chiều nay gặp nhau ở cổng trường nhé. Cô dướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi sau đó mới xách ba lô tới trường. Nhìn chiếc nhẫn anh vừa lấy từ cửa hàng nhẫn về, anh hạnh phúc cười không khép miệng lại được. Phải, anh muốn nhân cơ hội vào ngày kỷ niệm một năm ngày quen nhau của hai người để cầu hôn cô. Nhiều người nói anh suy nghĩ nông nổi, quyết định kết hôn quá chóng vánh, nhưng anh không cảm thấy như thế. Tuy hai người chỉ mới ở bên nhau được một năm thôi, nhưng anh thấy cũng đã đủ để cả hai hiểu nhau, xác định được đối phương có phải là chân mệnh thiên tử của nhau hay không. Khắc Huy, em về rồi đây. Ngọc, bạn gái cũ của anh, cô ta canh thời gian chuẩn thật. Anh vừa mới bước chân đến cổng công ty là đã chạm mặt cô ta. người đã biến mất khỏi cuộc sống của anh gần 2 năm nay rồi. Nhìn thấy cô ta, nụ cười trên môi anh dần trở nên cứng đờ. Tâm trạng anh từ khấp khởi trên 9 tầng mây cũng bị kéo xuống. Chúng ta là người dưng, cô đi hay ở thì liên quan gì đến tôi? Cô không cần phải đến trình diện trước mặt tôi. Nói xong anh lơ cô ta, lướt qua người cô ta đi thẳng một mạch vào trong công ty. Khắc Huy, đừng lạnh lùng vậy mà. Cô ta nào có buông tha cho anh dễ dàng như thế. Cô ta chạy theo anh, nắm chặt lấy tay của anh. Buông tay. Anh quay đầu lại nhăn nhó, dùng ánh mắt đỏ lừ lộ rõ vẻ khó chịu để nhìn cô ta. Lần đầu anh hung dữ với cô ta như thế, nên khiến cô ta sợ mất mật, vội vàng buông tay anh. Khắc Huy, em biết sai rồi. Lần này trở về em sẽ không đi nữa. Sẽ toàn tâm toàn ý là một người vợ tốt của anh. Anh đừng giận em nữa mà. Giận? Vợ? Sao cô có thể nói ra hai chữ đó một cách nhẹ nhàng như thế được hả? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô nghĩ cô còn có thể trở thành vợ của tôi được sao? Khắc Huy, em biết sai rồi mà. Anh không thể bỏ qua cho em lần này được sao? Nào còn dáng vẻ thiên nga đen kiêu ngạo năm nào, cô ta khúng núm van xin anh quay lại với cô ta. Dù cô ta có nói gì làm gì đi chăng nữa, thì giờ phút này khi nhìn cô ta, anh chỉ có một duy nhất cảm giác, đó chính là cảm thấy hết sức chướng mắt. Ngọc, trước kia tôi không nói chứ không phải là tôi không biết trong lòng cô tôi có vị trí như thế nào. Có phải trong lòng cô tôi chỉ như là một cái mác hàng hiệu giúp cô nâng tầm địa vị thôi phải không? Dù không muốn thừa nhận, nhưng sau quá nhiều lần bị cô ta đối xử phũ phàng, anh đã phải ngậm ngùi thừa nhận rằng cô ta chỉ yêu địa vị của anh chứ không hề yêu anh. Tôi nghe nói là sau tai nạn nghiêm trọng lần trước, cô không thể tiếp tục sự nghiệp múa được nữa. Thế nên bây giờ cô mới phải quay về trước lốp dự phòng ngu ngốc này phải không? Khắc Huy, em không hề có ý đó đâu. Cô ta lắc đầu ngoay ngoải, cố sức giải thích với anh rằng lần này cô ta quay trở về đây là vì cô ta yêu anh, muốn quay về bên anh. Ngọc, chuyện cô quay về đây để làm gì đã không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi đã có người yêu rồi, sau này xin cô đừng có mà đến đây làm phiền tôi nữa. Lỡ chẳng may bị cô ấy bắt gặp, tôi sợ cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Anh một câu bạn gái, hai câu cũng bạn gái, khiến cô ta bàng hoàng. Cô ta suy sụp bịt chặt hai tai, không thể chấp nhận sự thật này. Khắc Huy, anh đừng có mà nói dối. Chúng ta chỉ mới xa nhau có một quãng thời gian ngắn, sao anh có thể tìm người mới nhanh như vậy được? Sao lại không được? Cô nghĩ tình cảm của chúng ta sâu đậm đến mức khiến tôi đau đớn cả đời sao? Trong lòng tôi đã không còn cô nữa, mời cô đi cho. Nói xong anh tuyệt tình kêu bảo vệ cưỡng ép đưa cô ta ra khỏi công ty cho khuất mắt anh. Sao thế? Sao mặt anh lại bí xị thế? Dù anh rất không muốn để cho cô biết được chuyện này, nhưng anh không có cách nào che giấu cảm xúc của mình được hết. Vậy nên rất nhanh chóng đã bị cô phát hiện ra tâm tình khác lạ. Cô ấy quay trở về rồi. Sau cùng anh vẫn chọn thành thật với cô để tránh rắc rối về sau. Cô ấy? Ai? Cô nhướng mày không thể hiểu ý tưởng trong câu nói lấp lửng của anh. Còn ai nữa? Bạn gái cũ của anh chứ ai? Ồ, thế anh cảm thấy thế nào? Dù trong lòng mang đầy nỗi bất an khi người cũ quay lại, nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để anh không phải lo cho cô. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây chính là vì anh biết chắc chắn là cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như thế. Có thể những ngày sắp tới anh và cô sẽ khó mà bình yên như lúc này được. Ừ, thôi kệ đi. Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Đừng nhắc về cô ta nữa. Ừ. Anh nghe lời cô gạt bỏ hết mọi phiền muộn sang một bên. Để mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó. Còn bây giờ thì cùng tận hưởng ngày kỷ niệm ngọt ngào của hai người thôi. Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Không biết vô tình hay cố ý, oan gia ngõ hẹp thế nào mà hai người lại gặp Ngọc ở đây. Vốn cô ta không tin chuyện anh có bạn gái là thật, nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác thì cô ta tin rồi. Đây là bạn gái mới của anh sao? Xinh đẹp thật đấy, nhưng nhìn chẳng xứng đôi với anh chút nào hết. Cô ta chủ động đến bắt chuyện với hai người, câu trước còn khen cô, câu sau đã đá đều anh và cô rồi. Xứng đôi hay không, anh là người trong cuộc mới biết rõ chứ. Chứ em thì biết cái quái gì. Anh hắng giọng không một chút nể nang, đốp chát lại lời nói nhăng cuội của cô ta. Anh Khắc Huy, em xin lỗi, em nói sai rồi. Đã quen với việc được anh nuông chiều, nên ngay sau đó cô ta lại làm ra vẻ nũng nịu, màu nước mắt trước anh, với hy vọng anh sẽ giống như trước kia không thể chống cự trước nước mắt của cô ta, cưng chiều cô ta vô điều kiện. Thấy cô ta khóc, Quỳnh Anh trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì. Cô ta bị điên sao? Tự khơi chuyện rồi tự khóc. Cô ta làm như nước mắt của cô ta quý giá đến mức khiến người khác khi nhìn thấy là chịu không nổi không bằng. Ngọc, đủ rồi, dừng ở đây thôi nhé. Nói rồi anh vội kéo cô vào phòng VIP mà anh đã đặt trước đó để không phá hỏng ngày vui của hai người. Wow! Hai mắt cô trợn tròn khi vừa mở cửa bước vào đã thấy một biển hoa hồng đỏ, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Chỗ này là do anh tự tay chuẩn bị hết sao? Ừ, Quỳnh Anh à? Khi cô quay đầu lại, đột nhiên anh lại quỳ gối trước mặt cô, khiến cô có hơi giật mình. Cô vội đỡ tay anh muốn kéo anh đứng dậy nhưng không được. Khắc Huy, anh làm gì thế? Quỳnh Anh à, cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh trong suốt một năm vừa qua. Hôm nay tại đây có nến, có hoa, có anh, có em. Dám hỏi em rằng em có muốn lấy anh làm chồng không? Anh đem chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ trước ra trước mặt cô. Khung cảnh này khiến cô cảm động đến mức bật khóc. Anh cứ tưởng đây chính là câu trả lời của cô, nên vui vẻ nắm lấy tay cô. Khi anh chuẩn bị đeo nhẫn vào tay cô, thì chợt cô lại rụt tay về. Em xin lỗi, nhưng mà hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu ạ. Cô từ chối anh không phải vì hiện giờ tình yêu mà cô dành cho anh chưa đủ lớn, mà là vì cô muốn đợi đến khi nào mình đủ chín chắn, đủ trưởng thành và đủ tài giỏi để được người khác công nhận là người xứng đôi vừa lứa với nhau, thì cô mới dám tiến xa hơn. Khắc Huy, em xin lỗi, anh đừng giận em nhé. Ngốc ạ, giận gì mà giận, anh hiểu em mà. Quỳnh anh nguyện ý chờ em, dù có bao lâu anh cũng sẽ chờ. Dù có hơi tiếc nuối nhưng anh vẫn vui vẻ tôn trọng quyết định của cô. Buổi tối lãng mạn của hai người không vì lời từ chối của cô mà mất đi. Hai người vẫn rất vui vẻ cười nói với nhau, không giống như ai kia ở bên ngoài. Hoàng, Khắc Huy với cô gái kia là thật sao? Ngọc vẫn không thể tin chuyện Khắc Huy có bạn gái là thật, nên vẫn cố chấp hỏi lại một người bạn chung của hai người thêm một lần nữa. Ban đầu nghe nói chỉ là giả để qua mặt mẹ của Khắc Huy thôi, nhưng sau một quãng thời gian tìm hiểu nhau thì hai người họ đã nảy sinh tình cảm, biến mối quan hệ đó trở thành thật rồi. Đàn ông các anh đúng thật là đồ tồi, hứa hẹn thật nhiều rồi thay lòng nhanh quá. Ngọc vẫn không nhận ra điểm sai của mình, vẫn nghĩ mình là kẻ đáng thương, nói ra những lời khiến người khác biết chuyện cảm thấy khó chịu tột cùng. Ngọc, khi em nói ra câu đó em không thấy ngượng miệng sao? Hoàng không hiền lành như Khắc Huy, cô ta mà nói câu nào không vừa ý Hoàng là Hoàng chỉnh lại ngay. Năm đó em đã khiến Khắc Huy đau khổ như thế nào, em đã từng nghĩ qua chưa? Nói thật, Khắc Huy chịu nhắm mắt làm ngơ đã là quá tử tế rồi, chứ nếu cậu mà rơi vào tình huống đó thì cậu chắc là cậu sẽ khiến cô ta đến cả việc hít thở không khí thôi cũng quá khó đối với cô ta. Ngọc, tôi chân thành khuyên cô đừng có mơ nữa, cô không thể chen chân vào mối quan hệ của họ được đâu. Sở dĩ Hoàng có thể nói mạnh miệng như thế là bởi vì ngoài tình cảm mà họ dành cho nhau ra thì sau lưng Quỳnh Anh còn có mẹ của Khắc Huy chống lưng. Cô ấy chính là cô con dâu mà mẹ của Khắc Huy đã chọn. Tình cảm lẫn quan hệ với mẹ chồng Ngọc đều thua Quỳnh Anh, thì bây giờ Ngọc lấy gì mà đấu với cô ấy đây chứ? Tôi không cam tâm, dựa vào cái gì mà tôi phải nhường người tôi yêu cho cô ta chứ? Ngọc, cô ngậm miệng lại đi, câu này mà đến tai của mẹ Khắc Huy thì cô chết chắc. Mẹ của Khắc Huy là người thế nào ai cũng biết rõ, bà ấy không thiện lương như Khắc Huy đâu. Vốn ngay từ đầu bà ta đã rất ghét Ngọc rồi, nhưng vì Khắc Huy cứ cố chấp ở bên Ngọc cho bằng được, nên bà ta mới phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Và thời gian trôi qua đã chứng minh sự phản đối của bà là đúng. Nếu để bà ta biết được cô ta đang lởn vởn trước mặt con trai và đứa con dâu do bà ta đích thân chọn, thì bà ta sẽ không ngại ra tay với cô đâu. Gia là người do mẹ của anh ấy chọn. Nếu vậy thì tôi càng có thêm tự tin giành anh ấy về bên mình. Tôi dám chắc anh ấy chọn cô ta chỉ vì mẹ ép thôi. Nay tôi trở về rồi, vị trí đó cũng nên trả lại cho tôi rồi. Cô đúng thật là hết thuốc chữa. Tin tôi đi, cô càng cố chấp thì ngày tàn của cô càng đến gần. Sự cố chấp của Ngọc khiến Hoàng nóng máu rời đi ngay sau đó, vì không chịu đựng cô ta nổi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.